thành tựu cao nữa cũng vô dụng, còn không phải đều là dương mắt nhìn. Đan Tuyết ma nữ khinh thường nói, bọn họ đều không thể, đương nhiên không hy vọng người khác làm được. Xích huyết đồng tử cũng nói, phá hiểu đạo hữu, tuyệt đối chớ kích động, an toàn là trên hết, tôi không hiểu nhưng cũng biết nơi này biến hóa nguy hiểm thế nào. Giang Tả nhàn nhạt nói, rất đúng dịp, tôi lại muốn thứ kia. Mặc Ngôn nói, đại lão, giờ không phải lúc cậy mạnh, đám lão bất tử kia không có nhân tính, thực sự sẽ làm ra việc mà chúng ta không thể tưởng nổi đó. Đan Tuyết ma nữ nói, Mặc Ngôn tiên tử, phải tin tưởng đồng đội của mình chứ. Bách Lý Thư Sinh cũng nói, Mặc Ngôn tiên tử, đồng đội đã muốn, nên liều mạng giúp mới phải. Các người, Mặc Ngôn tức tới thở phì phò. Mà Giang Tả thì mặc kệ đám người, bắt đầu bước về phía trung tâm trận pháp. Giang Tả vừa động, đám người lập tức dừng cái vã, bọn họ cũng không hy vọng Giang Tả sẽ làm được gì, chỉ có Mặc Ngôn là đầy mong đợi. Vừa rồi, Giang Tả biểu hiện xuất chúng, bọn họ sao có thể không ý kiến. Giang Tả đi tới một bên mép đài, sau đó bước qua. Hắn muốn làm gì? Đám người đều không hiểu, muốn đạp không mà qua sao? Phải biết, cái đài này có thể bay lên là do trận pháp, mà cái đài này cũng cố định nữa. Nhưng sau một khắc, đám người đều sửng sốt. Vốn cho là Giang Tả sẽ đạp không, Thanh Long thuộc về Mặc Ngôn đã đột nhiên bay tới, trực tiếp xuất hiện dưới chân Giang Tả, cam nguyện thành bàn đạp. Mặc Ngôn sửng sốt, Thanh Long này không phải thực thể, sao có thể dẫm lên được? Đám người cũng không tưởng nổi, bọn cũng biết Thanh Long không phải thực thể à. Giang Tả thực sự làm thay đổi thế giới quan của đám người. Mà Giang Tả bước ra bước thứ hai, Bạch Hổ gào thét lao tới, cũng xuất hiện dưới chân Giang Tả, nâng Giang Tả lên một bước. Đan Tuyết ma nữ ngây người nói, sao có thể? Tôi lại không thể khống chế được Bạch Hổ. Trước giờ chưa từng nghe qua việc này à. Bước ra bước thứ ba, Chu Tước bay tới làm cầu, bước ra bước thứ bốn, Huyền Vũ xuống làm trụ, đỡ Giang Tả đi lên. Bước ra bốn bước, tứ tượng thánh thú cùng quỳ, đây thực là cảnh giới mà người đời khó với được, càng là lĩnh vực mà đám người không thể hiểu, tứ tượng thuần phục. Mặc Ngôn sợ hãi nói, tôi đang mơ phải không? Xích huyết đồng tử, anh thử đánh tôi một cái xem. Ba xích huyết đồng tử không chút do dự, tát cho Mặc Ngôn một cái. Mặc Ngôn sửng sốt, anh đánh thật. Xích huyết đồng tử nhàn nhạt nói, xem ra không phải mơ. Mặc Ngôn thở dài, đúng vậy, phá hiểu đại. Lão lại đoạt danh tiếng rồi, đã thống nhất là để tôi đạt hạng nhất, để tôi nổi tiếng. Lúc này, Mặc Ngôn cũng tỉnh ngộ, đúng đúng, đi qua thì đi qua, nhưng trong trận đấu cũng có công kích, sao có thể né qua được. Mặc Ngôn vừa nói, lập tức đánh tỉnh đám người, cả đám cùng nhìn về phía Giang Tả, giật mình tới run người. Tứ tượng công kích, nhưng tất cả đều né qua Giang Tả, không có bất cứ dấu hiệu công kích nào. Chuyện này là sao? Có phải trận pháp hỏng rồi không? Đan Tuyết ma nữ la lên. Nhưng bản thân cô cũng không dám lấy thân đi thử. Không bao lâu sau, Giang Tả bình yên vô sự đi tới bên cạnh hạt châu. Hắn nhẹ vung tay, hạt châu liền rơi xuống. Hạo Nguyệt Châu, do Nguyệt Hoa thuần túy tụ hợp mà thành, không tính là pháp bảo, cũng không tính là tài liệu luyện bảo. Tác dụng duy nhất là để luyện đan, chủ dược trong đan phương thượng cổ, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Đan. Nhưng đan phương của Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Đan còn quý hơn Vong Tỉnh Đan vô số lần. Giá trị đan phương vượt quá Hạo Nguyệt Châu, cho nên nếu có đan phương, thì Hạo Nguyệt Châu cũng chỉ là gấm thêm hoa, căn bản không đáng giá cửu phẩm linh thạch. Đám người, Mặc Ngôn quay sang Xích Huyết Đồng Tử, hắn nói gì thì cái đó đúng không? Tại sao tôi cảm thấy, phá hiểu đại lão châu như vậy? Hành động của Giang Tả khiến đám người khiếp sợ, đám người đứng sau cũng chấn động. Là lời Mặc Ngôn nói, cũng nhắc nhở đám người, một âm thanh vang lên, cậu nói gì là cái đó sao? Cái gì mà Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Đan, trên đời này thực có đan này sao? Giang Tả thở dài, đúng là không biết thì không sao, nhưng đem không biết coi là chân lý thì đúng là đáng sợ. Giang Tả cầm lấy Hạo Nguyệt Châu, cũng không đi phản bác, mặc kệ người kia muốn nói gì thì nói. Có điều Giang Tả càng như vậy, người kia càng khó chịu, thực khiến hắn có cảm giác đấm một quyền vào không khí. Trên đỉnh núi, người kia khó chịu nói, tôi muốn cầm kiếm giết tên kia. Chỉ là một tên tiểu tu sĩ nhất giai mà thôi, hơn nữa tôi đã kiểm tra, căn cốt người này cực kỳ kém, không có khả năng tấn cấp nữa. Nếu không thì đúng là có thể cướp người. Dứt lời, người này rời đi. Trăm năm sau chỉ là một nắm cát vàng, cần gì phải so đo. Một người khác cũng đứng dậy rời đi. Thân là trưởng bối, đi so đo với vãn bối, không sợ thành trò cười cho thiên hạ sao. Người khác nữa cũng rời đi. Chỉ còn một người cuối cùng, ngây người. Hắn sai. Là hắn quá hẹp hòi sao? Đám người rời đi, trước khi đi đều liên hệ với đệ tử của mình, nội dung tương đồng. Đánh hắn, đánh nát hắn, đánh cho hắn khóc, khóc tới khản tiếng, khóc đến hoài nghi nhân sinh mới thôi. Hoạt động tứ phương thần giám này, cuối cùng là đánh nhau, đây mới là tranh tài thực sự. Thứ trước đó chỉ là khởi động.

cẩu sinh sáng chói của nó sắp luân lạc thành món ăn trên bàn rồi. Không được, nó phải chạy, nó phải trốn, vĩnh biệt chủ nhân, vĩnh biệt cuộc sống tươi đẹp. Uông, ô, Bi Thương kêu to, đồng thời Kỳ Kỳ tông cửa xông ra, vì sinh tồn, nó muốn bắt đầu cuộc sống lang thang. Giang Tả về nhà, trực tiếp nằm trên giường, hôm nay quá mệt mỏi. Buổi sáng ngủ không ngon, sau đó đánh Lưu quản sự cũng mệt mỏi. Có điều nằm một chút hắn lại đứng lên, vừa rồi có mua một chậu hoa, hắn cần trồng vong ưu thảo, đặt vong ưu thảo trong phòng, cũng có lợi ích nhất định. Về phần những pháp bảo khác, Giang Tả không quá để ý, thứ khiến hắn quan tâm, đó chính là Hạo Nguyệt Châu, thứ này cùng cấp với Nhật Viêm Thạch, đây là hai thứ cần để hắn tiến vào tiên thiên tam khí. Nếu không phải lần trước tự bấm cho bản thân hai cái khóa, hắn đã có thể dùng hai thứ này để đột phá rồi. Đáng tiếc, giờ muốn thành công đã khó hơn nhiều. Cho nên chỉ có thể đợi tụ hợp thêm đủ ngũ hành chi lực, hơn nữa còn phải dùng đồ tốt nhất, loại đồ như thiết mộc không đủ. Băng tinh mộc liên thì được, cho nên hắn còn cần bốn loại thuộc tính nữa. Theo lý thì có thể tìm Lục Nguyệt Tuyết mua. Đáng tiếc hắn không có tiền, hơn nữa bên kia cũng không nhất định có thứ tốt. Ví như Nhật Viêm Thạch và Hạo Nguyệt Châu, thậm chí băng tinh mộc liên đối phương cũng không nhất định có. Làm xong mấy thứ này, Giang Tả lần nữa trở lại giường. Hắn muốn ngủ một giấc thật ngon, bao giờ tỉnh thì tỉnh. Một nơi nào đó, một ngọn sơn phong chọc thẳng vào mây, sơn thể bị tuyết trắng bao trùm. Mà đỉnh núi lại có hoa cỏ cây cối thịnh nở. Trên ngọn núi có một mảnh hồ. Mặt hồ chia thành hai nửa, một nửa trong suốt thấy đáy, một nửa đen nhánh u ám. Bên bờ trong suốt, một phụ nhân mỹ mạo linh hoạt tới mức kỳ ảo ngồi ven hồ, chân trần quấy nước bên dưới. Tự mình xông vào cấm địa, lại còn rửa chân trong hồ, cô không sợ bị bắt sao? Một đạo thủy ảnh từ trong mặt hồ trong suốt hiện lên, là một bóng thiếu nữ. Chẳng qua toàn thân là nước, không nhìn rõ dung nhan, nhưng thanh âm lại rất êm tai. Sợ cái gì, cô cũng biết nơi này là cấm địa, ai dám xông? Bọn họ không dám vào, không phải là sẽ không biết tôi tới sao? Phụ nhân kia không thèm để ý, thánh nữ sẽ biết. Thủy ảnh nói. Vậy càng không sao, dám tố cáo tôi sẽ treo ngược nó lên đánh. Phụ nhân cười ha hả nói. Thánh nữ nhất định sẽ là cửu tịch, không ai có thể ngăn cản được, ha ha, ha ha. Các người xong rồi, cửu tịch sẽ trở thành thánh nữ, các người đều xong rồi, ha ha. Trong mặt hồ u ám, một đạo thủy ảnh đen nhánh hiện ra, nụ cười có chút điên cuồng. Phụ nhân nhìn thấy thủy ảnh màu đen, lại nhìn sang thủy ảnh trong suốt, cô nói xem, có phải cô ta bị bệnh hay không? Không có việc gì lại thích rêu rao bậy bạ. Thủy ảnh trong suốt nói, đây là ác niệm của tôi cũng nghĩ cô ta bị ngốc. Phụ nhân hất một đám nước, sự thực chứng minh, khi còn sống cô cũng rất ngốc. Thủy ảnh trong suốt nói, may đây là thiện niệm của tôi, nếu là ý thức chủ quan, cô đã sớm bị tôi kéo vào trong nước. Ha ha, phụ nhân bật cười, cho nên tôi mới dám ở đây chơi. Người tốt đúng là dễ bắt nạt. Lúc này, thủy ảnh trong suốt nói, cô tới cáo biệt với tôi sao? Phụ nhân ngưng cười, nói, tôi có cảm giác, đại nạn sẽ buông xuống, có thể tôi sẽ chết, Nguyệt Nhi cũng có thể sẽ chết, cảm giác này thực sự khiến người chán ghét. Cửu tịch sẽ kế thừa vị trí thánh nữ sao? Nếu như chúng tôi đều chết, toàn bộ thánh nữ dự khuyết sẽ bị cưỡng chế triệu tập, đến lúc đó tân thánh nữ sẽ sinh. Lần trước vốn chắc là tiểu cửu, nhưng tôi có thể thay đổi một lần, không thay đổi được lần hai. Bởi lần này, tôi chết chắc. Yên lặng một hồi, thủy ảnh trong suốt nói, từ khi thánh địa khai sáng tới nay, cửu tịch là người thích hợp trở thành thánh nữ nhất. Phụ nhân đảo nước ven hồ, hơi nghịch ngợm nói, nhưng thánh địa không cần thánh nữ thích hợp nhất, đó là hại cửu tịch, cũng hại bản thân cô. Cửu tịch chú định sẽ thành thánh nữ, các người không cản được, các người cũng xong đời rồi, sau cửu tịch, thánh địa sẽ không còn thánh nữ, ha ha. Thủy ảnh u ám lại lần nữa la lên. Phụ nhân bất đắc dĩ, cô có cách nào khiến ả ngu ngốc này im miệng lại không? Nhìn thôi đã thấy phiền rồi. Cô ta cũng là tôi cũng là cô ta. Mặc dù chủ quan ý thức, chủ quan trí tuệ đều là tôi, nhưng dù sao chúng tôi là một, không thể nào hạn chế nha. Thủy ảnh trong suốt nói. Phụ nhân thở dài, nếu tiểu cửu thực trở thành thánh nữ, kết quả sẽ thế nào? Không biết, nhưng có thể khẳng định, sau cửu tịch, sẽ không còn thánh nữ nữa. Phụ nhân không hiểu, lời này có ý gì? Cô từng làm thánh nữ, tôi nghĩ cô hẳn nên biết. Tôi không tin, nếu như vậy, hai người các cô cũng phải có một cái biến mất chứ. Hoặc là cả hai đồng thời biết mất. Hơn nữa tiểu cửu đã có gia đình, bọn họ phải làm sao? À, tôi không phục, tôi đã đổi được một lần, sao không đổi được lần thứ hai? Còn Nguyệt Nhi nữa? Cửu tịch nhất định là thánh nữ, hết thảy trở ngại đều sẽ biến mất, ha ha. Thủy ảnh u ám lại hiện. Phụ nhân không thèm quan tâm cái thứ gầm gừ này. Nếu không phải là không thể đánh chết đối phương, đoán chừng phụ nhân đã động thủ. Không ai biết kết quả chính xác, trừ phi hắn trở lại. Nhưng từ sau khi hắn phong ấn ta ở đây, hắn đã không trở lại nữa.